những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 184, mất đi một người bạn. Góc chuyện audio.com, mất đi một người bạn một. Tớ còn nhớ, tớ đã từng tự hào khoe cậu với bao nhiêu người. 2. Từ bạn thân tôi biến thành tôi có một người bạn 3. Thấy nó post status, định trêu nó một chút, bỗng nhớ ra hiện tại mình làm vậy là không nên nữa. Lại yên lặng xóa hết đoạn dài vừa viết. 4. Nó yêu khi nào, tôi không biết, nó chia tay khi nào. Tôi không biết, nó có bạn mới còn tốt hơn tôi nữa từ khi nào. Tôi cũng không biết, mỗi lúc nó gặp chuyện gì sẽ không còn tìm tôi nữa. Tôi cũng không vậy, vì cả hai đứa trưởng thành hơn, và cũng có những người bạn thích hợp để chia sẻ hơn. Từ nồng nhiệt, chuyện gì cũng nói với nhau, dần biến thành mối quan hệ xã giao hời hợt. Cậu ở nơi đâu, nhìn ngắm phong cảnh thế nào thì tớ giờ cũng chỉ là một người nói một câu. Người ngủ muộn ơi, ngủ ngon, năm, gặp nhau như người quen cũ, tạm biệt như hai người dưng. 6. Các bạn có hiểu cảm giác này không? Hai người ấy rõ ràng là thông qua bạn mới quen nhau. Nhưng rồi dần dần họ chơi với nhau còn thân hơn chơi với bạn. Đi đâu chơi, đi ăn gì cũng không gọi bạn, ảnh chụp chung cũng thường không có mặt bạn. Cuối cùng hai người chụm đầu nói xấu sau lưng bạn. Là người thứ ba trong tình bạn, có đôi khi còn bén nhọn, dễ gây tổn thương hơn cả người thứ ba trong tình yêu. 7. Im lặng nhìn cậu ấy post ảnh selfie với bạn thân cậu ấy. Im lặng nhấn like. 8. Thấy mày post ảnh một bé con, mới biết mày đã lấy chồng rồi. Lúc trước hứa làm phù dâu cho nhau, giờ ngay cả một câu chúc mừng tao cũng thấy dư thừa. 9. Cuối cùng sẽ không còn ai nghi ngờ hai đứa là đồng tính nữa. 10. Nghe nói cậu quen rất nhiều bạn mới. Có người cùng cậu đi shopping, đi ăn uống, xem phim, nhìn ảnh thấy cậu dạo này vui lắm. Quần áo cậu mua nhìn cũng xinh nữa. Hai đứa mình cuối cùng cũng càng lúc càng xa nhau trên quỹ đạo nhân sinh không có nhau. Như vậy cũng tốt, tuy người khiến cậu cười không còn là tớ nữa. Nhưng tớ vẫn thấy rất vui. Vì cậu thích cười hơn cả xưa nữa. Chẳng qua khi người khác nhắc tới người bạn tốt nhất, tớ vẫn nghĩ tới cậu đầu tiên. 11. Ngày trước nó post selfie, mình, xấu như ma hiện tại nó post selfie, mình, đẹp vậy. 12. Không thể không thừa nhận, cuộc đời là không ngừng mất đi. 13. Tình bạn chỉ còn qua những cái like. 14. Người ngày trước sẵn sàng làm phiền không cần kiêng nể thời gian. Địa điểm, hiện giờ ngay cả bấm số thôi cũng cần dũng khí. 15. Có đó không? Có đây. Đang làm gì đấy? Không làm gì cả. Có chuyện gì không? Không cả cuộc nói chuyện chỉ có với xem chừng cũng là dư thừa. Kỷ niệm qua đi, chỉ còn lại tiếc nuối. 16. Đại khái chính là lúc không thể nói thêm được nữa. Đành phải dùng những câu như, gặp nhau nhé. Tí nữa nói chuyện tiếp, hôm nào liên lạc sau, lần sau đi chơi nha, bữa tới mời mày một bữa, tối nay tao gọi ha, có rảnh thì đi uống gì đó, có thời gian rảnh sẽ tới thăm mày, làm kết. Có đôi lúc tao nghĩ, hai đứa mình biến thành thế này từ bao giờ vậy, lúc trước dù giận nhau cỡ nào, thì chúng mình cũng sẽ không tới một câu để nói chuyện thêm cũng không thể như hiện tại đúng không? 17. Giống như uống một cốc nước sôi để nguội, không ngờ lại bị bỏng. 18. Sẽ chẳng còn ai giống cậu, khiến tớ nước mắt lưng tròng, đau như thể người yêu chia tay. 19. Hẹn suốt cả kỳ nghỉ hè cũng không hẹn được bạn không dành. Người ấy không dành. 20. Bạn nhớ rõ sinh nhật người ấy, thức canh để nhắn tin chúc mừng đầu tiên. Vậy mà sinh nhật bạn, bạn chờ cả ngày, ngay cả những người mới quen cũng đã chúc mừng. Chỉ duy độc người bạn trông chờ nhất là không thấy tung tích. 21. Mẹ mình hay hỏi mình, XXX nó dạo này thế nào? Mình lại không biết phải trả lời sao? 22. Alo, B, có chuyện gì vậy? Hôm nay mình đang ở thành phố bạn nè. B, đi ăn không? B, không được, mình bận mất rồi. Còn việc gì nữa không? không làm phiền bạn nữa. Bye, ngày trước, A, E, đang ở đâu đấy? B, mình đang ở chỗ bạn nè. Nhanh mời mình ăn cơm đi. A, mình nghèo lắm. B, nhưng mà mình đói. A, thì đi, nhớ là bạn nợ mình một bữa nha. 23, bạn chợ phát hiện ra. Những ca khúc tình yêu này cũng có thể dùng để hát về tình bạn. Cách chương.